Đường lên đỉnh vinh quang, chương 123, trang phục biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi trang phục khiêu vũ xong, Lạc Tiểu Thiến trở lại ngồi trước gương chờ trang điểm, Hứa Hạ ở bên cạnh liền sán tới Tiểu Thiến, lúc hát cậu sẽ mặc cái gì? Lạc Tiểu Thiến xoay mặt hơi mơ hồ, không phải có trang phục biểu diễn sao? Nhưng trang phục khi biểu diễn bài hát phải cho chính mình chuẩn bị. Mà, Hứa Hạ trắng mắt, đừng nói với tớ là cậu căn bản không hề chuẩn bị nhé. Mặt Lạc Tiểu Thiến nghệt ra, cô thật sự đã quên mất chuyện này. Cậu đó, cậu bảo tớ phải nói gì với cậu mới được. Hứa Hạ càng thêm vô lực, thôi, lát nữa diễn tập xong, chúng ta canh thời gian ra ngoài mua. Một bộ, đã tới lúc này rồi, cũng chẳng còn cách nào khác, Lạc Tiểu Thiến gật đầu. Được, nửa giờ qua đi rất nhanh, khâu chuẩn bị của mọi người cũng đã xong. Qua, là Hàn Thuấn và Âu Dương Tình, gần đó, có người kinh hãi kêu lên. Hứa Hạ và Lạc Tiểu Thiến quay sang, quả nhiên nhìn thấy một nam một nữ. Đang đi qua cánh cửa chính là MC đứng đầu giới giải trí Hàn Thuấn và Âu Dương Tình, hai người này chính là MC nổi tiếng nhất hiện nay, chưa nói đến việc chi phí cho mỗi lần mời họ lên sân khấu cực cao, bình thường. Cho dù có ra giá cao ngất cũng chưa chắc đã mời được họ. Quả nhiên Lãnh Tử Mặc vô cùng lợi hại, ngay cả hai người này cũng mời tới được. Vẻ mặt Hứa Hạ đầy cảm thán. Tiếng âm nhạc vang lên, hai MC cùng nhau đi lên sân khấu. Tổng duyệt chính thức bắt đầu. Phần nhảy của Hứa Hạ được xếp mở màn, cô lập tức cùng mấy người cùng biểu diễn lên sân khấu, bắt đầu biểu diễn. Đã trải qua nhiều ngày luyện tập trước đó nên lần tổng duyệt này diễn ra vô cùng nhịp nhàng. Sau khi Thẩm Tâm Di xuống khỏi sân khấu, Lạc Tiểu Thiến liền bước lên, trên khán đài, Lãnh Tử Mặc đặc biệt tới xem tổng duyệt, nhìn bộ quần áo trên người cô, lông mày cau lại. Thế này là thế nào? Ngải Lâm ngồi ngay bên cạnh hắn cũng hơi bất ngờ, lần này chỉ là bán kết nên công ty không thể cung cấp trang phục biểu diễn ca khúc cho họ. Được, thí sinh phải tự mình chuẩn bị, nhưng bộ trang phục này của Lạc Tiểu Thiến rõ ràng không phải là trang phục dành cho biểu diễn chính. Thức, con bé này, không phải đã quên chuẩn bị trang phục biểu diễn đấy chứ? Ngu ngốc, Lãnh Tử Mặc mắng khẽ, đứng dưới ánh đèn, Lạc Tiểu Thiến căn bản không biết dưới sân khấu có những ai, cô chỉ ngồi trên ghế dựa, bắt đầu tĩnh tâm tập trung biểu diễn. Lối vào hậu trường, Thẩm Tâm Nghi vừa bước xuống sân khấu, nhìn ngón tay cô di chuyển trên phím đàn, ánh mắt cô ta khóa chặt vào một phím, sâu trong con ngươi chớp lên tia sắc lạnh. Lạc Tiểu Thiến, mày sẽ không thắng. Mắt nhìn Lạc Tiểu Thiến đàn xong nốt nhạc cuối cùng, Lãnh Tử Mặc đứng lên, bước ra khỏi hội trường. Trên đài, Lạc Tiểu Thiến khom người cúi đầu, ánh đèn tối dần, sau đó lại sáng bừng lên. Rất tốt, Ngải Lâm đứng lên vỗ tay. Mọi người đã cực khổ rồi, bây giờ, nhân viên nghỉ ngơi một giờ rồi chuẩn bị cho buổi diễn tối nay, nhóm thí sinh có thể nghỉ ngơi. Ngải Lâm tiểu thư, Lạc Tiểu Thiến bước nhanh xuống sân khấu. Em có thể ra ngoài với Hứa Hạ một lát không, em đi mua váy. Cô ngại ngùng cúi thấp đầu, mải tập luyện nên em quên mất không chuẩn bị trang phục biểu diễn. Em đó, Ngải Lâm cười xòa, sau đó đưa chìa khóa xe cho cô. Đẩy, lấy xe chị mà đi, nhớ về sớm chuẩn bị. Không cần, tụi em bắt xe được rồi, cảm ơn chị. Lạc Tiểu Thiến vội từ chối, nói cảm ơn xong liền chạy tới hậu trường tìm Hứa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái vội vàng cầm túi sách rời khỏi hội trường, chạy đến trung tâm thương mại, nhóm thí sinh còn lại tiếp tục luyện hát, vài người tụ tập thành top nam top 3 nghỉ ngơi, tán gẫu. Cách chương.